xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5788, phiên ngoại trùng sinh nữ có công lực hệ thống, 16. Góc truyện audio.com. Sau khi tan học hai người đều ngồi ở đây vị bên trên làm bài thơ Quý Miên, sau khi thấy, ghen ghét đến phát cuồng, nhớ tới xuống tiết khóa là hóa học khóa, nàng phải cho hai người tìm một chút phiền phức. Quý Miên cầm bài thi đi văn phòng. Bất quá 2 phút đồng hồ Quý Miên đi trở về phòng học, sắc mặt rất khó coi. Vì cái gì người kia cũng thanh tỉnh, còn đem ta giáo huấn một trận, nói để ta chú ý xuống sinh hoạt tác phong. Không phải vậy liền muốn mời ra trường. Quý Miên hỏng mất, vì để cho những người này ngoan ngoãn nghe lời, nàng có thể là hao phí không ít điểm năng lượng. Nguyên cửu ký chủ, ngươi hoàn toàn không để tâm, tỉnh táo lại rất bình thường. Đương nhiên là có nguyên nhân này, nguyên cửu không tìm ra vấn đề, cũng chỉ có thể quy tội nguyên nhân này, hắn sẽ không thừa nhận là chính mình không được. Quý Miên đi tới Thì Diêm trước mặt, tính toán đối Thì Diêm sử dụng hệ thống kỹ năng, làm cho đối phương trở nên nghe lời. Nhưng mà không quản nàng phát động bao nhiêu cái kỹ năng, thậm chí lại hối đoái những chức năng khác kỹ năng, đều đối Thì Diêm không hề có tác dụng. Thì Diêm sắc mặt nhìn không tốt, Quý Miên đồng học làm phiền ngươi không nên quấy rầy ta học tập tốt sao? Hiện tại chúng ta mới là học sinh cấp 2, ta một chút đều không muốn cân nhắc những này, ta chỉ muốn nghiêm túc học tập lấy một cái tốt điểm số lên cấp 3. Nếu như ngươi lại đến quấy rầy ta, ta sẽ mời lão sư hỗ trợ. Thì Diêm âm thanh rất lớn, khiến cho toàn lớp người đều nhìn qua. Tiếp trước hắn có thể quá cho Quý Miên mặt mũi, người này chính là cái không muốn mặt. Dùng vật cổ quái đem hắn khống chế, khiến cho hắn không thể không tổn thương vận vận. Quý Miên sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, xám xịt trở lại chỗ ngồi. Quảng cáo, xem ra đối Thì Diêm cũng không được, cái kia nàng vẫn là tìm xem lớp học cái khác mục tiêu đi. Quý Miên đồng học, ngươi thật ảnh hưởng ta học tập. Làm phiền ngươi tránh ra có được hay không? Ngươi không muốn học tập, ta còn muốn học tập đây. Đối mặt Quý Miên quấy rầy, toàn bộ đồng học phiền chết, cuối cùng hướng lão sư tố cáo chuyện này. Thế là Trần Chỉ Phân liền bị mời đến trường học. Ở văn phòng, Trần Chỉ Phân biết rõ Quý Miên động tác, ngay trước lão sư mặt hung hăng dạy dỗ nàng một trận. Quý Miên bị đánh đến có chút mộng bức, cũng may có lão sư giữ chặt. Để ngươi tại chỗ này là đọc sách, ngươi liền làm những cái kia không muốn mặt sự tình. Trần Chỉ Phân thật quá tức giận, xem ra ngươi là không biết sai, hiện tại liền cùng ta trở về, lúc nào biết rõ sai lại đến đọc sách, ngươi thật mất thể diện. Nghe đến các bạn học những cái kia khiếu nại, Trần Chỉ Phân cảm thấy chính mình mất hết mặt mũi, làm sao sẽ có như thế một cái nữ nhi. Buổi tối Kiều Trạch Hải biết rõ chuyện này, hỏi Trần Chỉ Phân phải làm sao. Trần Ngọc Phân gả cho hắn thời điểm Quý Miên tuổi tác không tính lớn, nhưng cũng là cái 5-6 năm cấp học sinh tiểu học. Nên biết cũng đều biết hắn cái này làm cha ghẻ, mới đầu vẫn là rất nghiêm túc tính toán bồi dưỡng đối phương. Nhưng đối phương đỡ không lên, tính nết cổ quái vô cùng, dần dần cũng để cho hắn mất đi kiên nhẫn. Trần Chỉ Phân bên ngoài dạy bảo Quý Miên, có thể vụng trộm là che chở. Quảng cáo, tất nhiên đối phương không muốn hắn quản, hắn còn có thể thế nào? Lại là cái kế nữ, hắn thật không tốt quản. Góc truyện audio.com. Nếu không được trưởng thành, hắn ra điểm đồ cưới chính là chỉ cần không gây phiền toái. Mà bây giờ Quý Miên hành vi, đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Miên Miên nhất định là cùng người khác học xấu, nàng nguyên lai không dạng này. Kiều Trạch Hải cắt ngang Trần Chỉ Phân lời nói. Ta hỏi chính là ngươi định xử lý như thế nào chuyện này, trường học bên kia là đừng nghĩ trở về, rất nhiều gia trưởng đều rất phản đối. Lão Kiều, Miên Miên bây giờ còn nhỏ, cho nàng một cái cơ hội có được hay không? Trước hết để cho nàng tạm nghỉ học, ta tại trong nhà thật tốt dạy nàng. Kiều Trạch Hải, ngươi xác định có thể đưa nàng dạy tốt? Có thể, nhất định có thể. Nghe nói Quý Miên muốn tạm nghỉ học, Đường Quả không nhiều để ý, chỉ là để hệ thống đi qua giám thị Quý Miên, nhìn nàng một cái có thể hay không có động tác gì. Nguyên cửu ở cái thế giới này lưu lại lực lượng thần hồn rất yếu, cái kia kết thúc không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Thế là, nàng cho Ôn Triều phát một tin tức, quảng cáo, Ôn Triều tố cáo Quý Miên quái dị. Ôn Triều, ý của ngươi là, đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Kiều Vận đồng học ngươi cho ta phát cái gì văn kiện? Đường Quả, liên quan tới Quý Miên gần nhất một chút biến hóa, còn có một chút người bị nàng ảnh hưởng sự tình. Những chuyện này, vẫn là giao cho đặc biệt người đi điều tra. Ôn Triều tốt, ta lập tức đem tài liệu đưa đến thúc thúc ta bên kia. Ngân Hào, thống tử, ngươi ở đâu? Ngân Hào đại nhân, ta tại A, Ngân Hào. A Quả Quả gần nhất có phải hay không cùng Ôn Triều rất thân cận, Ngân Hào đại nhân không cần để ý công cụ người một cái. Ngày mai gặp, gần nhất giấc ngủ không đủ, tối hôm qua nhịn không được rồi nghỉ ngơi một ngày, may mắn không có mấy ngày liền có thể toàn bộ kết thúc, có thể ngủ nhiều điểm giấc ngủ thời gian. Phiên ngoại chương 12 bị che giấu, hẳn là không thể như thế viết, thay đổi xuống hướng đi. Chương tiết sửa đổi, chờ 2 ngày thân thỉnh giải cấm. Phiên ngoại vị diện này, ngày mai liền giải quyết, giới thiệu chuyện khá ổn, linh kiếm tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.